Chương 193, Lục Giới, ta trở về. Không có chút nào dự liệu tiếp cận, trên vai đột nhiên tới trọng lực, để Khương Ly ánh mắt run lên, trở tay liền hướng sau lưng bổ tới. Cô nương cẩn thận dụ thư cu nở dê kinh hô một tiếng. Nàng hoàn toàn không có phát giác, cái này cao lớn người áo đen là thích hợp xuất hiện. Khương Ly. Người đến vững vàng bắt lấy Khương Ly cổ tay, thanh âm quen thuộc, để nàng dừng động tác lại. Lục Chiến Khương Ly nhìn về phía người tới. Nhẹ dơ lên vành nón phía dưới, tấm kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú, không là Lục Chiến hay là người nào. Lục Chiến dựng thẳng lên ngón tay, tại chính mình trên môi so đo, ám chỉ hai người im lặng. Sau đó nhìn xung quanh một chút, mới thấp giọng nói, đi theo ta. Lục Chiến xuất hiện, để Khương Ly nỗi lòng lo lắng buông xuống. Chỉ cần đi theo hắn, liền biết Lục Giới tung tích. Nàng cũng không cần không có đầu mối đi tìm Lục Thị bên trong người. Khương Ly cùng dụ thư theo sát lấy Lục Chiến, lặng yên rời đi Lục Thị nhất tộc phế tích. Tránh đi trong thành tuần tra quận thủ phủ binh, bọn họ rời đi Tô Nam Thành, hướng phía Bất Quy Sơn mạch mà đi. Rời xa thành thị, Khương Ly mới hỏi, là ai đốt Lục phủ Lục Giới, làm sao là thiếu chủ hạ lệnh đốt, thiếu chủ không có việc gì. Lục Chiến ngắn gọn trả lời Khương Ly vấn đề. Hắn đi ở phía trước dẫn đường, cũng không quay đầu lại dáng vẻ, lại làm cho Khương Ly nhíu mày. Không biết thượng đô sự tình, Lục Giới có biết hay không? Lấy Lục Thị nhất tộc mạng lưới tình báo, sợ rằng đã sớm biết rõ Lục Vương phu phụ sự tình đi. Khương Ly trong nội tâm suy đoán. Ngươi so ta trong dự đoán về sớm đến 10 ngày. Đột nhiên, Lục Chiến no y Khương Ly ngước mắt, quét hắn bóng lưng một cái, lại trong mắt trả lời, ta là đi đường tắt trở về, Lục Xuân ở phía sau. Lục Chiến dưới chân bộ pháp dừng một chút, mới trầm giọng nói, tiểu thiếu gia không hề rời đi thượng đô. Cái gì? Khương Ly kinh ngạc một tiếng. Lục Chiến giải thích, hắn tựa hồ dự định ở lại thượng đô, dùng chính hắn phương thức vì vương gia, vương phi báo thủ. Lục Xuân. Khương Ly mím môi trầm mặc. Lục Xuân lựa chọn, vượt quá dự liệu của nàng, chỉ sợ cũng vượt quá Lục Giới đoán trước đi. Lục Giới muốn đem bọn hắn đưa rời không phải là bên ngoài, thế nhưng là bọn họ lại đều lựa chọn lưu lại. Đối với Lục Xuân đến nói, phụ mẫu mối thù không đội trời chung. Hắn nếu không tự tay giết địch, cả đời này sẽ ăn ngủ không yên. Đối với nàng đến nói, tại nàng giết chết hậu tấn triều thái tử, tại những truy binh kia ngược sát dụ thần thời điểm, toàn bộ hậu tấn triều đều cùng nàng có thủ. Có lẽ, càng xa một chút, tại nàng in dấu xuống Lục Thị ấn ký thời điểm, nàng liền đã không cách nào rời xa những này âm mưu tính toán. Nửa đường trầm mặc, Lục Thị sự tình, có chút nặng nề. Nặng nề đến, để Lục Chiến cùng Khương Ly đều lựa chọn trầm mặc. Mãi đến đi đến Bất Quy Sơn mạch vòng ngoài thời điểm, Khương Ly mới hỏi một câu, các ngươi sẽ không ẩn thân tại Cửu Ma quật ta nơi đó nếu là triều đình chia cho Lục Thị, hiện tại khẳng định bị trọng binh trấn giữ. Lục Chiến lại nói, Bất Quy Sơn mạch bên trong, Lục Thị có cũng không phải là chỉ có Cửu Ma quật. Nghe được câu này, Khương Ly không nhịn được hít một hơi thật sâu. Vì hôm nay, Lục Thị cu nở dê mưu đồ không biết bao nhiêu năm quả nhiên, thông hướng Cửu Ma quật phương hướng. Đều có quan binh trấn giữ. Lục Chiến mang theo các nàng xảo diệu tránh đi về sau, theo một phương hướng khác tiến vào Cửu Ma quật bên trong. Bất Quy Sơn mạch bên trong rất yên tĩnh, thậm chí liền dã thú âm thanh đều có rất ít. Che khuất bầu trời nhanh cây, ngăn trở phía ngoài ánh mặt trời, trong rừng khắp nơi đều có một loại hư thối mùi. Lục Chiến đi tới một chỗ chật hẹp khe đá, nghiêng người, trước ngực phía sau lưng ma sắt vách đá chui vào. Khương Ly sáng tỏ đáy mắt hiện lên một đạo ám mang, nhẹ nhõm đi vào khe đá bên trong. Cái này, chính là dáng người nhỏ nhắn xinh xắn ưu thế. Cùng nàng cùng nhau dụ thư, đồng dạng không chút nào tốn sức liền tiến vào khe đá bên trong. Đầu này thiên nhiên hành lang rất dài, hơn nữa một đường thượng đô phi thường chật hẹp, Lục Chiến cơ hồ đều là nghiêng người thông qua. Không sai biệt lắm một nén hương về sau, Khương Ly trước mắt mới phát giác được rộng mở trong sáng. Khẩu lệnh chói mắt ánh sáng, để lâu ở vào trong bóng tối ánh mắt còn chưa thích ứng, Khương Ly liền nghe được một cái thanh âm nghiêm nghị tại bên tai vang lên. Uy ta Lục Phong. Lục Chiến cho ra đáp án. Lúc này, Khương Ly ánh mắt đã khôi phục, thấy rõ canh giữ ở lối ra hai người, bọn họ thân thượng đô y phục có thêu Lục Thị tộc huy giáp nhẹ. Binh khí thu hồi âm thanh vang lên, hai người ôm quyền nói, Lục Chiến đại nhân ứng. Lục Chiến gật đầu. Mang theo Khương Ly cùng dụ thư tiếp tục đi vào. Đi ra về sau, Khương Ly mới phát hiện, nơi này là một cái rất lớn thiên nhiên hạp gốc. Mà Lục Thị thế mà trong bóng tối, không biết tiêu phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực, đem nơi này chế tạo thành một cái thiên nhiên thành lũy, một cái nuôi quân nơi. Tọa lạc ở trong núi, đáy cốc kiến trúc, khắp nơi có thể thấy được luyện binh tràng, còn có bên thai hiển hách vang lên thao luyện âm thanh. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này thế mà có dấu không xuống 10 vạn người chúng. Cái này, vẫn chỉ là nàng thấy. Người cái này nữ tỷ, tự sẽ có người chăm sóc, ngươi theo ta đi thấy thiếu chủ đi. Lục Chiến đánh gãy trong lúc khiếp sợ Khương Ly. Khương Ly thu hồi ánh mắt khiếp sợ, nhẹ gật đầu, đi theo Lục Chiến hướng phía sườn núi kiến trúc mà đi. Theo đáy cốc đến sườn núi bậc thang rất dài, tựa như leo lên cựu trọng thiên cầu thang. Cái kia kiến trúc, một nửa ở bên ngoài, một nửa khảm nạm tại trong vách núi, khí thế hùng hồn, mang theo vài phần trang nghiêm. Khu khu Khương Ly vừa bước vào trong điện, liền nghe được theo chỗ sâu truyền đến ẩn nhẫn tiếng ho khan. Là Lục Giới âm thanh. Khương Ly đôi mắt co rụt lại, dưới chân bộ pháp tăng tốc, trực tiếp vượt qua dẫn đường Lục Chiến, theo tiếng mà đi. Tại nàng vượt qua Lục Chiến thời điểm, hắn ánh mắt lấp lóe, không hề nói gì. Vượt qua tầng tầng màn tơ, vượt qua từng đạo lương trụ, Khương Ly cuối cùng nhìn thấy cái kia ngồi trên giường, toàn thân áo trắng khoan bảo, sắc mặt tiểu tụy làm cho người khác đau lòng Lục Giới. Hắn đang nghiêng mặt, tiếp nhận nô tỳ đưa tới trà nóng. Vừa mới khẽ nhấp một miếng, liền gây nên hắn trong lồng ngực kịch liệt ho khan. Nô tỳ cuống quýt tiếp nhận chén trà, muốn tiến lên cho hắn thuật khí, lại bị hắn phất tay cự tuyệt. Đây chính là ngươi nói không có việc gì cảm nhận được Lục Chiến tới gần, Khương Ly đầy người lệ khí mở miệng. Lục Chiến không nói gì, Lục Giới lại ngước mắt hướng nàng nhìn lại. Hắn lộ ra một cái nhạt nhẽo nụ cười, cái kia xóa nụ cười để hắn sắc mặt tái nhợt, càng thêm làm người thương yêu. Ly Nhi, tới. Lục Giới hướng Khương Ly vẫy vẫy tay, như là thường ngày. Khương Ly lại cảm thấy trong nội tâm đau xót, không muốn nhìn thấy hắn dạng này dáng chống đỡ dáng vẻ. Không có suy nghĩ nhiều, nàng bước nhanh hướng ngồi trên giường mỹ nhân đi đến, tới gần, nàng mở hai tay ra, đem nam tử ôm vào chính mình trong ngực, dùng nhiệt độ cơ thể mình xua tan trên người hắn ý lạnh. Tại Lục Giới khiếp sợ thơ ý điếm, nàng nói, Lục Giới, ta trở về.